Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 143, người đều sẽ biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi không đi ta làm sao bây giờ? Tiểu Nguyệt đã bắt đầu nức nở. Lâm Tô Đà lúc này cũng bực, hắn nói: "Ái làm sao? Ta đi rồi tiền không đủ ta lại đánh ngươi 1000." "Ta không cần tiền." Tiểu Nguyệt khóc nức nở nói: "Ngươi nếu là không đi kia, ta đây liền từ này lầu 5 nhảy xuống đi. Ngươi tưởng sao mà liền sao mà, ta cùng ngươi không quan hệ." Lâm Tô Đà chuyển qua thân, nhưng mà phía sau Tiểu Nguyệt không còn có nói chuyện. Đúng lúc này, bỗng nhiên một cái trọng vật rơi xuống đất, thanh âm truyền đến, ngay sau đó chính là nữ sinh thét chói tai. Lâm Tô Đà bỗng nhiên bái lan can hướng ra phía ngoài nhìn lại, trước mắt một màn hắn xem choáng váng. Tiểu Nguyệt thật nhảy, đầu chấm đất, lúc này trên mặt đất đã rối tinh rối mù, giờ khắc này Lâm Tô Đà mồ hôi lạnh đều sũng nước hắn quần áo. Sau lại trường học tới đi tìm Lâm Tô Đà, nhưng Lâm Tô Đà chỉ nói chính mình là Tiểu Nguyệt bằng hữu bình thường, mà Tiểu Nguyệt gia đình không thế nào hảo, cha mẹ ly dị, nàng tính cách nội hướng, vì thế trường học liền đem Tiểu Nguyệt chết chắc tính vì bệnh trầm cảm. Vốn dĩ sự tình hẳn là hạ màn, nhưng Lâm Tô Đà sau lại ở ước một cái muội từ thời điểm xuất hiện ngoài ý muốn. "Lão công, ta tẩy hảo, ngươi đi đi." Một cái xinh đẹp cô nương, bọc khăn tắm ra tới, nàng thiên kiều bá mị nhìn Lâm Tô Đà liếc mắt một cái. Lâm Tô Đà cười hắc hắc, "Ngươi đi trên giường chờ ta, ta buổi tối xin nghỉ, chúng ta hôm nay muốn điên cuồng hắn một buổi tối." "Chán ghét lạc ngươi," nữ sinh dỗi nói, mà Lâm Tô Đà cũng lập tức đi tới buồng trong, ở tắm rửa thời điểm, bỗng nhiên môn khóa trái, hắn thực kinh ngạc tâm nói chính mình ở phòng tắm vòi sen, cửa này như thế nào liền khóa trái. Nhưng hắn ái không có phản ứng lại đây thời điểm, vòi phun lúc này bắt đầu phun ra màu đỏ máu, sợ tới mức Lâm Tô Đà rời đi phòng tắm vòi sen, nhưng thấy được bồn rửa tay gương khi, hắn trái tim cơ hồ đều đình chỉ nhảy lên. Đầy mặt là huyết Tiểu Nguyệt phủng một cái máu chảy đầm đìa đồ vật đang ở hắn phía sau, hắn bỗng nhiên quay đầu lại cái gì đều không có. Chẳng lẽ là ảo giác, khẳng định là gần nhất không ngủ hào. Hắn lấy ra một cái dược bình, từ bên trong lấy ra một cái màu lam tiểu thuốc viên, chính là đương hắn đầu quay lại tới thời điểm, ngạc nhiên phát hiện Tiểu Nguyệt đứng ở chính mình trước mặt. Tiểu, ô ô khụ khụ khụ, Tiểu Nguyệt bắt lấy hắn tay, đem kia dược bình bên trong thuốc viên hướng tới trong miệng mặt bắt đầu khuynh đảo, nhưng mà này màu lam tiểu thuốc viên há là cái gì có thể ăn đồ vật, một chỉnh bình đi xuống lúc sau, Lâm Tô đã thấy được chính mình yếu hại đã đạt tới chưa bao giờ từng có đồ sộ, ngay sau đó, hắn bắt đầu miệng sùi bọt mép trên mặt đất run rẩy. Bên ngoài cô nương nhìn đến Lâm Tô Đà không có ra tới, vì thế liền mở ra phòng vệ sinh. "Honey, ngươi như thế nào còn không có hảo, ta đều chờ đến." Cô nương biểu tình cứng lại rồi, bỗng nhiên nàng bắt đầu hét lên. Mà chuyện xưa đến nơi đây cũng đột nhiên im bặt, Yến Tiểu Bắc nghe được cũng là bất đắc dĩ. "Cho nên ngươi chính là một cái cha nam." "Đúng vậy, nguyên nhân chết là dược vật quá liều." Lâm Tô Đà nói, "Đi vào thế giới này mỗi người, sinh thời đều đã làm sai sự." "Lão đại, ta đem ta sai sự nói cho ngươi nghe, ngươi làm gì nha?" "Ta..." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Tiểu Bắc cẩn thận suy tư lên, nhưng là hắn quá khứ phi thường đơn giản, hiện thực bên trong cũng không có gì bằng hữu, cha mẹ cũng chết sớm, cơ hồ cho tới nay đều là một người. Tuy rằng nói tính cách là quái gở một chút, nhưng cũng sẽ không đi trêu chọc ai. Liền nói tình cảm phương diện, Yến Tiểu Bắc chính là liền luyến ái đều không có nói qua. "Ta nghĩ không ra," Yến Tiểu Bắc che lại cái trán nói. "Cha mẹ ta tai nạn xe cộ chết rất sớm, mà ta chính mình sao? Đều là một người lại đây. Có lẽ về sau liền nghĩ tới, kỳ thật ở thế giới này, cũng coi như là một loại chuộc tội đi." Lâm Tô Đà nói, lúc này nước trà đã đưa lên tới, Lâm Tô Đà hướng tới Thắng Ca nói. "Vất vả ngươi, phu quân nói cái gì ngốc lời nói đâu, phu quân trước cùng Yến đừng chủ liêu đi tiếp thân cùng tỷ tỷ đi bên ngoài đem sớm chút phơi thịt khô thu hồi tới." Thắng Ca dịu dàng cười. Lâm Tô Đà gật gật đầu, hai mắt tàng hết nhu tình. "Ngươi nói chuyện xưa ta không quá tin." Yến Tiểu Bắc nói, "Từ ngươi ánh mắt, người sao tổng hội biến, ta liền không tin lão đại ngươi cùng trước khi chết vẫn là một cái dạng." Lâm Tô Đà cười nói. Yến Tiểu Bắc thở dài. "Đúng vậy, chỉ có đã trải qua sinh tử, mới có thể đủ minh bạch một chút sự tình. Nhưng hiện thế người đều không có cơ hội này. Ta chết là chết chưa hết tội, bị Tiểu Nguyệt oan hồn giết chết ta cũng cam tâm. Bởi vì ta đích xác đáng chết, chỉ là chết như vậy khủng bố thật sự là vượt qua ta ngoài ý liệu. Hơn nữa không nghĩ tới trên đời thực sự có quỷ." Lâm Tô Đà tự giễu cười. 1000 loại cách chết chung, nhưng không có bị quỷ giết chết cách chết. Yến Tiểu Bắc nghĩ thầm, ăn màu lam thuốc viên mà chết chỉ sợ là nam nhân nhất không tiếp thu được cách chết chi nhất đi. Nam nhân sợ nhất người khác nói không được mà một người chết thời điểm, trong miệng có đại lượng màu lam thuốc viên, thế nhân đã biết kia đến nói được nhiều khó nghe, mà này nam nhân là đến có. Nhiều không được mới ăn như vậy nhiều thuốc viên, bất quá hắn cũng suy nghĩ lên, nếu mỗi cái người dự thi đều là mang tội chi thân, chính mình thật sự ở vận mệnh chú định phạm vào tội gì sao? Hắn nghĩ không ra, cho dù là vắt hết óc cũng nhớ không nổi, nếu nhớ không nổi kia hắn liền không nghĩ. Có cái này liên minh, Yến Tiểu Bắc trong lòng cũng kiên định rất nhiều, nguyên lai trước mắt là một mảnh khô rừng hắc ám, làm người, vĩnh viễn không biết phía trước bóng dáng là địch nhân vẫn là chiến hữu. Nhưng ít nhất hiện tại Yến Tiểu Bắc nhiều một cái chiến hữu, một cái từ cố hương lại đây bằng hữu. Không biết về sau hai người có thể hay không đao kiếm tương hướng, nhưng ở hiện tại giờ khắc này, hai người ít nhất là kết minh trạng thái. Yến Tiểu Bắc lấy ra đạo khí chuẩn bị cấp Lâm Tô Đà, lại bị hệ thống cảnh cáo, leng keng. Ký chủ từ kim thiềm bảo khố được đến pháp bảo không thể cho người chơi. Vì sao, không phải nói ta không thể dùng, vậy có thể cho những người khác sao, leng keng. Pháp bảo cần thiết thông qua bình thường con đường ban cho mới được. Ta đây cho hắn hai cái tức phụ nhi tổng hành đi. Yến Tiểu Bắc nói, leng keng, chính mình yêu phó hoặc là đồng bọn, chỉ có người chơi chính mình có thể truyền lại pháp khí. Yến Tiểu Bắc bừng tỉnh đại ngộ, hắn nói, ta đây đồng bọn là, leng keng. Ký chủ bên người đồng bọn có Tô Nhan, Na Cha chờ, này đó cùng mặt khác người chơi không liên quan nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống một phen lời nói, Yến Tiểu Bắc xem như hiểu được cảm tình hiện tại cái này hệ thống một chút lỗ hổng cũng không có, mà chính mình muốn đem những cái đó trồng chất như núi pháp bảo truyền lại đi ra ngoài, chỉ sợ là muốn thông qua chính mình đôi tay đi chiêu mộ phong thần trong thế giới mặt nhân vật mới được. Yến Tiểu Bắc cáo biệt Lâm Tô Đà, về tới chính mình chỗ ở, lại phát hiện tứ đại trưởng môn lúc này đều lại đây. Đông Hoa Tiên Nhân đối Tô Nhan rất là khách khí nói. Lão Phu đã hiểu, nói như vậy nói, cô nương hẳn là ta sư muội. Tiền bối chiết sát ta, ngài như vậy có thể cùng ta cùng thế hệ đâu. Tô Nhan hoảng loạn nói, đây là Đông Hoa Tiên Nhân thấy được Yến Tiểu Bắc nổi giận nói. Tiểu tử còn không qua tới bái kiến ngươi tiểu sư gì. Ha, Yến Tiểu Bắc hỗn độn. Cách chương.